Nữ Diêm Vương, nhà có thê tử lung linh. Chương 19, Nam Lâm. Góc truyện audio.com. Lâm Nhi, đừng có làm loạn, Hoàng Phủ Việt có chút không thể nhẫn nhịn được nữa. Trừng mắt nhìn vị biểu muội này. Trong lòng y chán nản, nếu không phải Nam gia ở tu chân giới có địa vị không tệ thì y tuyệt đối không muốn quan tâm đến vị biểu muội bị chiều đến sinh hư này. Thì sao, Nam Lâm tùy ý nói. Nàng một chút cũng không để lời của Hoàng Phủ Việt ở trong lòng. Nếu không phải vị biểu ca này của nàng có vẻ bề ngoài xuất sắc, nàng cũng không có nhu thuận như bây giờ. Bị mất hứng, đôi mắt chuyển sang hướng khác, ngay lập tức nhìn đến chỗ Tư Không Thu chạm cùng Bùi Mạch Ninh đang đứng. Đôi mắt trong veo sáng ngời lên, nàng nhìn Tư Không Thu chạm đứng kia thôi cũng đủ dấy lên sao động. Gương mặt tuấn mỹ kia tuyệt đối không thua kém gì biểu ca của nàng. Hết sức đẹp mắt, biểu ca, người nọ là ai? Nam Lâm khẩn cấp kéo tay áo của biểu ca. Hoàng Phủ Việt nhíu mày, trông theo hướng Nam Lâm đang thẫn thờ nhìn, nằm ngoài dự đoán của y, không ngờ lại chính là hai người kia. Mắt y chợt lóe lên sự tức giận, thanh âm lạnh lùng lên tiếng, ta còn tưởng là ai? Hóa ra lại là Tư Không công tử. Cũng phải, nơi này là thuộc về Tư Không gia mà. Thanh âm không quá lớn, nhưng cũng đủ để hai người Tư Không Thu chạm bọn họ nghe thấy. Mắt Nam Lâm sáng lên, Tư Không gia sao, đó không phải là rất lợi hại hay sao? Trưởng tử của Tư Không gia không ngờ lại đẹp mắt đến vậy. Quá tuyệt, hắn không phải rất xứng với nàng hay sao? Nghĩ như vậy, Nam Lâm lập tức bỏ quên ngay vị biểu ca bên cạnh. Nàng sửa sang lại y phục, tự nhận thấy bản thân xinh đẹp vô cùng, ngang nhiên đi đến chỗ Tư Không Thu chạm. Ở phía sau, Hoàng Phủ Việt sửng sốt, theo phản xạ muốn vươn tay ngăn cản. Nhưng bây giờ, Nam Lâm đâu có để ý đến y là ai, chỉ thẳng tắp đi nhanh đến chỗ Tư Không Thu chạm ở phía kia. Nàng cũng chẳng thèm để mắt đến Bùi Mạch Ninh đang đứng bên hắn. Công tử, ta tên Nam Lâm, là Lang Thành, mặt nàng đỏ lên, cảm giác đứng trước mặt Tư Không Thu chạm thật không tệ. Trong ngực vang lên những tiếng thình thịch, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì đầu của nàng liền cảm thấy choáng váng. Đôi mắt run run nhìn lại đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ kia. Suy nghĩ trở nên mông lung, Nam Lâm ngã ập xuống mặt đất, Bùi Mạch Ninh trợn mắt. Há hốc miệng nhìn một màn diễn ra trước mắt, cái tình huống này khiến nàng mất cơ hội thử tư vị đi đánh ghen nha. Nhìn xem, người ta còn chưa chạm đến Tư Không Thu chạm, chỉ đứng gần thôi mà đã té xỉu rồi. Một màn này đúng là khiến nàng cảm thấy buồn cười, mím môi nén cười, Bùi Mạch Ninh lại cảm thấy bàn tay mình càng lúc càng bị nắm chặt. Nhưng mà, nàng thật sự cảm thấy quá buồn cười. Ai bảo nữ nhân không hiểu chuyện kia tự cho mình là đúng. Kết quả này chính là do tự nàng ta chuốc lấy. Người đâu, nhanh đỡ tiểu thư đứng dậy. Hoàng Phủ Việt cắn chặt răng. Một màn vừa rồi thật là quá mất mặt. Hoàng Phủ Việt ngước mắt lên, nhìn chừng chừng vào Tư Không Thu chạm. Lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn có một nữ tử. Mà tay hắn ta và tay nàng đang gắt gao nắm chặt lấy nhau. Đôi mắt Hoàng Phủ Việt lóe lên một tia sắc lạnh, y dường như biết người nọ là ai. Việt Vương gia, Bùi Mạch Ninh nhận thấy ánh mắt Hoàng Phủ Việt đang nhìn về phía nàng. Lông mày nhướn lên, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy cất tiếng. Được rồi, nàng cũng là một nữ tử có gia giáo đấy nhé. Trừng lớn hai con mắt, Hoàng Phủ Việt không thể tin nổi nhìn Bùi Mạch Ninh, gương mặt của nàng tinh xảo, không hề có chút phấn son. Hiển nhiên là mặt mộc không có trang điểm nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí có chút quen mắt, trong đầu, lóe lên một tia, y như thể vừa nghĩ ra được điều gì đó. Kinh ngạc thốt lên, là ngươi, một câu khẳng định, Bùi Mạch Ninh dĩ nhiên biết đối phương nhớ lại cảnh tượng lúc chạm mặt ở Xuân Ý Lâu. Nàng cười ngọt ngọt, nói, đúng vậy, Việt Vương gia, đã lâu không gặp, người khác dĩ nhiên là không biết. Chỉ coi là lần gặp mặt sau lần gặp ở trong cung mà thôi. Hoàng Phủ Việt cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại, nén lại cảm giác đang trào dâng trong lòng y, thậm chí không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Lúc trước, không phải chính y muốn thoát khỏi hôn sự ảo não kia hay sao? Vì sao lúc này lại cảm thấy có chút không thoải mái? Vì sao nàng lại có thể không chùn bước gả cho Tư Không Thu Trạm? Ngày ấy, nàng thành hôn, y ở Xuân Ý Lâu nghe ca thưởng múa giết thời gian. Không biết là vì điều gì khiến y muốn mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, nhưng tận trong đáy lòng, y cảm thấy chua xót. Đôi mắt ngang ngược kia đã khắc sâu vào trong lòng của y, Bùi Mạch Ninh. Nàng thật sự không phải giống với các nữ tử khác hay sao? Hoàng Phủ Việt quyết định ổn định lại tâm tình. Y không nói thêm bất luận điều gì nữa. Chỉ nhìn hai người bọn họ thật lâu. Sau đó liền mang cả đám người rời đi. Bùi Mạch Ninh nhíu mày. Nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lùng lưu lại. Cách chương.